Chùm trường thích tôi, chương 8, học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lựa chọn này cô không thể không đồng ý. Nhiên Nhĩ Lạc cũng không có ý muốn cự tuyệt Mẫn Doãn Kỳ, vì thế mỉm cười gật đầu. Mẫn Doãn Kỳ xoa xoa đầu cô, sau đó thả cô ra cho cô trở về lớp học, bản thân cũng đi lên lớp. Mẫn Doãn Kỳ đối với mọi người mà nói, muốn thế nào thì thế đó, hắn không quan tâm. Riêng Nhiên Nhĩ Lạc, hắn chỉ cho cô duy nhất một lựa chọn. Bắt buộc phải ở bên cạnh hắn, lúc về lớp cũng cùng lúc bắt đầu tiết 1, Nhiên Nhĩ Lạc khôi phục tâm trạng rất nhanh, sự vui vẻ ấm áp như nắng xuân cứ thế bay rào rạt. Lương Thi San cũng nhận ra Nhiên Nhĩ Lạc đang rất vui vẻ, cũng không muốn quấy rầy bản thân, im lặng nâng mắt nhìn lên bảng. Bên này, Điền Chính Quốc cũng phát hiện từ lúc Nhiên Nhĩ Lạc lôi Mẫn Doãn Kỳ ra ngoài rồi đi vào liền tinh thần phơi phới, cậu để tay xuống dưới ngăn bàn. Nhân lúc giáo viên chưa vào liền nhắn tin cho hắn. Anh dụ được Nhĩ Lạc rồi à? Chưa, em ấy chưa chấp nhận anh. Em thấy cô ấy đang rất vui. Mẫn Doãn Kỳ ở đầu dây bên kia khẽ nhếch môi, làm cho cậu bạn ngồi bên cạnh hắn có chút giật mình. Ra về giữ cô ấy lại giúp anh. Nhắn xong dòng này thì Mẫn Doãn Kỳ cũng tắt di động. Còn bên Điền Chính Quốc thì giáo viên đã vào lớp. Theo sau giáo viên là hai bạn học nữ. Một cô có dáng vẻ lạnh nhạt, xa cách giống hệt Mẫn Doãn Kỳ, nước da trắng nõn cùng mái tóc dài đen óng. Cô gái còn lại có dáng vẻ mỏng manh đáng yêu hơn, mái tóc ngắn ngang vai cùng vóc dáng nhỏ xinh, cả hai đứng trên bục giảng liếc mắt xuống lớp. Nhiên Nhĩ Lạc cũng ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của hai người. Giáo viên nhìn bạn học kia, lại nhìn về phía lớp sau đó nói lớn. Đây là Lạc Kim Bối và La Địch Noãn, học sinh mới của lớp chúng ta. Lạc Kim Bối không một chút cảm xúc mà gật đầu, ngược lại La Địch Noãn lại mỉm cười ngọt ngào với các bạn trong lớp, có không ít bạn nam hò hét làm náo loạn cả lớp học. Sau đó giáo viên phải lớn giọng rất lâu cả lớp mới chịu im lặng. Chỗ của hai cô gái kia trùng hợp lại là ở phía sau lưng Lương Thi San và Niên Nhĩ Lạc. Lương Thi San và La Địch Noãn gặp nhau cứ như chị em mấy kiếp chưa gặp nhau, nói từ chuyện này sang chuyện kia. Chỉ có Lạc Kim Bối luôn nhìn Niên Nhĩ Lạc chằm chằm. Ánh mắt như đang xem xét gì đó. Niên Nhĩ Lạc cũng không quan tâm lắm. Việc quan trọng bây giờ là suy nghĩ lúc ra về. Chỉ nghĩ thôi cô cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Việc tưởng chừng như gần trước mắt lại bỗng dưng xa vời không thể chạm tới được. Lúc gần ra về, Niên Nhĩ Lạc bị người ta tới kiếm chuyện. Tiết cuối cùng của buổi học hôm đó bị vắng cho nên không có giáo viên gác lớp. La Địch Noãn lại tiếp tục cùng Lương Thi San nói chuyện. Lạc Kim Bối thì nhàm chán nghịch di động, còn Niên Nhĩ Lạc thì ngồi ngẩn ngơ. Ra về nên nói gì với anh ấy đây? Em đồng ý, này Mẫn Doãn Kỳ, em chấp nhận. Vương gia à, thiếp đồng ý làm vương phi của chàng nha. Mình đang nghĩ cái quần què gì vậy nè? Cô một tay chống má, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, thờ thẩn ngắm trời ngắm đất. Sau đó di động của Niên Nhĩ Lạc reo lên, là Mẫn Doãn Kỳ nhắn tới. Lớp em đang vắng tiết à? Đúng rồi. Cô trả lời tin nhắn, hồi lâu sau, tin nhắn lại chuyển đến, muốn gặp anh sớm một chút không? Cách chương.